Lý Gia Lý Hiếu Thành, Lâm Gia Lâm Viễn Chương và Chủ tịch Tập đoàn Viễn Thành Trương Viễn Thành tới chơi. Tống Huy vội vàng đi vào nói. Quả nhiên là những lão hồ ly. Gia tộc Rodwell chân trước vừa đi. Những người này chân sau lại tới. Xem ra kế tiếp vẫn còn khách khứa tới đây. Duy Sơn, con đi ra ngoài nói chuyện đi. Về phần cho họ chỗ tốt gì, ta nghĩ con cũng minh bạch. Trong mắt của Tống Cách hơi híp lại, lộ ra một tia vui vẻ, trào phúng.